Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1363, máy bay cùng nữ tiếp viên hàng không. Phía trên đã hạ quyết định, không muốn chết lời nói thì tranh thủ thời gian rút đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia Tô Dương khó đối phó. Nếu là bị hắn phát hiện thân phận của ngươi, ngươi chính là muốn rút đi đều không có cơ hội. Ta không cam tâm, yên tâm đi, bên trên không biết tùy ý lưu Tô Thành vị kia lớn lối như thế đi xuống. Không lâu sau hắn liền sẽ nếm đến đau khổ. 3 ngày sau đó, Tô Dương rời đi Ấn Độ trở về Đại Lục, ngồi vẫn như cũ là máy bay. Tuy nói hiện tại các nơi trên thế giới yêu thú hoành hành, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt duyên cớ, các nơi giao thông cũng không có đoạn tuyệt. Máy bay cái này giao thông càng ngày càng phát đạt, tới hiện tại đã trở thành mỗi cái quốc gia cùng thành thị chủ yếu giao thông phương thức. Cùng khoang phổ thông so sánh, máy bay khoang hạng nhất cho người ta cảm giác rất không giống nhau. Thanh nhã hoàn cảnh, nhẹ nhàng bối cảnh âm nhạc và các loại thư báo tạp chí, đồ uống quà vặt cho các lữ khách kiến tạo nhẹ nhõm ấm áp không khí. Khoang hạng nhất chia làm một số bọc nhỏ ở giữa. Mỗi căn phòng nhỏ dùng tấm tre ngăn cách. Bên trong bố trí một chương màu trắng bàn tròn. Trên cái bàn tròn để đó một cái bình hoa cùng một số đĩa trái cây. Trong bình hoa còn chen vào một chùm hương thơm thủy tiên hoa. Bàn tròn bên cạnh cố định 2 hàng ghế sofa. Cảnh tượng tao nhã, tinh xảo bố trí, vô cùng thích hợp người yêu nói chuyện yêu đương. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một phần giấy báo, mờ mịt không căn cứ đánh giá. Trên báo chí tin tức đơn giản là một cái tập đoàn khai phát ra cái gì cao tân khoa kỹ. Một cái đoàn lính đánh thuê đánh giết một đầu cường đại yêu thú. Bây giờ cái thế giới này, tin tức truyền thông truyền bá toàn bộ đều là với cái thế giới này hữu dụng tin tức. Đoàn lính đánh thuê a, nghe lấy còn rất có ý tứ. Tô Dương để xuống giấy báo, mang trên mặt mỉm cười, suy nghĩ chính mình cũng có phải hay không đi làm cái lính đánh thuê chứng chơi một chút. Thể nghiệm một chút cũng hẳn là rất không tệ. Tô tiên sinh, có cần gì không? Một giọng nói ngọt ngào thanh âm tại bên tai vang lên. Hấp dẫn Tô Dương chú ý lực, khẽ ngẩng đầu, lại là một tên cực kỳ tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không. Ước chừng trên dưới 20 tuổi, thấy không rõ cụ thể tuổi tác, một đôi đại mà sáng ngời có thần ánh mắt, đen nhánh lập lòe đồng tử, phối hợp với thon dài quyển xinh đẹp lông mi, tân nguyệt giống như nhấp nhô lông mày, đứng thẳng cái mũi. Khép kín bờ môi lược hiện lên hình bầu dục, là luôn cho người ôn hòa nhàn khí tức ấn tượng miệng hình. Căng đầy song môi bôi là phấn hồng sắc thắt lại có chút lại đỏ nhan sắc. Trên mặt hóa thành thanh đạm trang, cũng hơi hơi phát ra đỏ ửng. Ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng. Trên trán lưu biển thì phân một bên phía bên phải trải vuốt bình dán ở bên trán. Đen nhánh lóe sáng tóc dài hướng về sau trải chỉnh hậu chỉnh tề địa bàn ở phía sau. Cái kia màu xanh ngọc chế phục cúc áo căn bản là bao khỏa không ngừng nàng cái kia sung mãn vòng một. Lấy Tô Dương kinh nghiệm suy đoán, nhỏ nhất cũng là e trao ly, mà cái kia eo nhỏ nhắn thì tuyệt không cao hơn 24 tấc rưỡi. Màu đen dưới váy ngắn lộ ra một đôi trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Cổ áo phía trên bọc một đầu màu xanh lam khăn quàng, càng phát ra nổi bật loại kia tinh thoải mái cùng lão luyện. 1m7 trở lên thon dài dáng người, yểu điệu thướt tha mỹ miều đường cong, cái kia trắng nõn nước nộn da thịt cũng là tốt đến không thể nói được gì. Riêng là cặp kia cặp đùi đẹp, trắng đến lắc mắt người. Một thân màu xanh lam nữ tiếp viên hàng không chế phục quấn tại nàng thon dài thân thể phía trên, lại nồng đậm địa tràn đầy tính không bị cản trở ý vị. Buông xuống mí mắt phía trên lớn lên mà vểnh lên lông mi, Tại Tô Dương làm càn nhìn soi mói hơi hơi run rẩy lấy. Một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc nhẹ nhẹ đặt ở bằng phẳng trên bụng. Thanh âm uyển chuyển nói. Tô tiên sinh, quấy rầy, chỉ là muốn thẩm tra đối chiếu một chút thân phận ngài. Tô tiên sinh hộ chiếu phía trên tương hòa bản thân tựa hồ có chút khác biệt. Bởi vì Tô Dương quá phận nhìn chăm chú, nàng hiển nhiên có chút hơi khẩn trương. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười hỏi, khác biệt rất lớn sao? Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không. Ánh mắt lớn mật, không có chút nào che lấp ý tứ. Nữ tiếp viên hàng không đánh bạo cẩn thận nhìn Tô Dương vài lần. Hiện tại như vậy xem xét, tựa hồ lại không có bao nhiêu khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái, nữ tiếp viên hàng không lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám trực tiếp hỏi đi ra. Cho nên đành phải mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, là ta nhìn lầm, Tô Dương, a, một tiếng. Ánh mắt tiếp tục đánh giá trước mắt mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không. Vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nếu là ngươi sai, có phải hay không nên có điểm đền bù tổn thất trừng phạt loại hình? Nói thí dụ như nói cho ta biết ngươi phương danh, mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không cười cười. Loại chuyện này các nàng đã gặp qua rất nhiều lần. Bất quá trước mắt tình huống có chút đặc thù. Lấy khoang hạng nhất người đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nàng không dám đắc tội. Sau đó mở miệng nói ra. Ta gọi Lục Mưa Đường. Tô tiên sinh, có nhiều quấy rầy, mong rằng ngài thứ lỗi. Tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Vì hơi hơi khom người, cái kia xinh đẹp trong mắt to nhiều một vệt khẩn cầu. Nàng bất quá là một tên nữ tiếp viên hàng không thôi. Hy vọng Tô Dương không muốn tìm nàng phiền phức. Nói như vậy, nam nhân nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân lộ ra khẩn cầu ánh mắt đều chọn tha thứ. Nhưng Tô Dương không tầm thường, cho nên dự định không buông tha. Tô Dương khóe miệng lộ ra một tia làm xấu nụ cười. Nụ cười kia không nói ra đáng giận, môi góc hơi hơi đẩy ra, giống như lười nhác lại như nghiền ngẫm. Muốn ta thứ lỗi có thể, bất quá phiền phức mỹ nữ ngươi trước cho ta rót cốc nước tới. Khách nhân yêu cầu đương nhiên muốn, lấy được thỏa mãn, huống chi là loại này hợp tình hợp lý yêu cầu. Xin chờ một chút. Lục Mưa Đường lần nữa gạt ra một cái nụ cười, sau đó quay người rời đi. Mỗi cái nữ tiếp viên hàng không đều mặc lấy bảo bối trang phục màu xanh lam, rất tao nhã, rất dịu dàng, mặt mỉm cười, màu da tất chân chiếu lấp lánh, màu đen giày cao gót làm nổi bật lên mỗi cái chăm chú chọn lựa ra nữ tiếp viên hàng không đều có một đôi mỹ miều chân ngọc. Mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không lưu cho hắn hai bên đỉnh vảnh lên mộn tròn cặp mông. Chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Tô Dương nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tự nhủ nói, dáng người thật đúng là tốt. Về sau được nhiều ngồi đi máy bay. Không nghĩ tới trên máy bay còn có như thế xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Đối với lần này phi hành thể nghiệm, Tô Dương vẫn là tương đối hài lòng. Không bao lâu, vị kia nữ tiếp viên hàng không bưng một chén nước lại đi tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương vừa mới tiếp nhận ly nước, vừa cười vừa nói, đa tạ, vừa muốn uống nước, nào biết biến cố lồi ra. Thân máy đột nhiên mãnh liệt đung đưa, Tô Dương trong tay trong chén nước một chút thì vẩy ra đến. Thấm sư tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không trước ngực vạt áo. Vội vàng rút lui qua khăn giấy, muốn giúp nàng lau, thế nhưng là tay vừa đưa đến một nửa, Tô Dương lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện bị nước ngâm sư, cao điểm, thực sự có chút không tiện. Chỉ thấy cái kia sư màu xanh lam nữ tiếp viên hàng không chế phục, ẩn ẩn chiếu ra nội y hình dáng. Đúng lúc này, máy bay đột nhiên lại chấn động một cái. Nữ tiếp viên hàng không rảo hô một tiếng, thân thể trước cúi, bộ ngực thoáng cái áp đến Tô Dương trên mặt. Tô Dương sững sờ một chút, có điều rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Đây quả thực là trời cao chiếu cố a. Chỉ chốc lát sau, máy bay lắc lư đình chỉ. Thế nhưng là mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không rảo thân thể còn tại hơi hơi di chuyển. Thân là người xấu, Tô Dương thật sâu khẽ hấp. Có một cỗ nữ nhân hương khí truyền đến, khiến người ta thật sâu ngây ngất. Bất quá nữ tiếp viên hàng không cảm nhận được. Nàng, ôi, địa kêu một tiếng. Sau đó vội vàng đứng người lên nhìn hầm hầm Tô Dương. Xinh đẹp khuôn mặt phủ đầy đỏ ửng. Tô Dương cười ha ha lên. Nói ra, ta cảm thấy vừa mới sự tình không thể trách ta. Là lão thiên đang trêu cợt. Muốn không ta giúp ngươi trà trà. Không cần, Lục Mưa đường mang trên mặt tức giận biểu lộ. Đã đem Tô Dương quy về lưu manh du côn một loại người vật. Tô Dương cười cười, nói ra, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngồi xuống bàn lại, ngồi xuống bàn lại. Bồi ta tâm sự, Lục Mưa đường dự định sớm một chút rời đi. Nói ra, Tô tiên sinh, ta còn có việc, đi trước. Đối với dạng này lưu manh, vẫn là cách khá xa điểm cho thỏa đáng. Tô Dương cũng có chính mình biện pháp. Hắn mặt mỉm cười, nghiền ngẫm mà nói, ngươi không bồi ta nói chuyện ta thì khiếu nại ngươi. Lục Mưa đường gấp, nếu là mình bị khiếu nại, tháng này tiền thưởng chỉ sợ lại phải đổ xuống sông xuống biển. Nàng vội vàng nói, Tô tiên sinh, ngươi tại sao như vậy a? Ta lại không có đắc tội ngươi. Tô Dương cười nói, ta mặc kệ, ngươi không ngồi xuống ta thì khiếu nại ngươi. Lục Mưa đường bất đắc dĩ, vì cái này nguyệt tiền thưởng, đành phải buồn bực ngồi đến Tô Dương đối diện. Tô Dương trên mặt lại lộ ra khoái lạc nụ cười, nói ra, cái này mới đúng mà, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút mà thôi. Lục Mưa đường lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, tư thế ngồi yêu nhã, lại là không có mở miệng đáp lại. Bất quá biểu hiện trên mặt tương đương không tốt nhìn. Tô Dương cười hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Lục Mưa đường ở trong lòng hừ một tiếng, liền biết nam nhân này không có ý tốt, khẳng định là muốn đánh chính mình chú ý, tuyệt đối không thể lên làm. Có, Lục Mưa đường nói. Tô Dương cười nói, xem xét ngươi liền không có có bạn trai. Đừng gạt ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt đến ta sao? Theo ngươi trong ánh mắt ta đã được đến đáp án. Lục Mưa đường hừ nói, ngươi còn có thể xem tướng hay sao? Tô Dương cười nói, thông qua ngươi con mắt ta có thể nhìn đến ngươi đang suy nghĩ gì? Ta liền biết ngươi ở trong lòng mắng ta lưu manh. A, ngươi thế mà khen ta đẹp trai. Ha ha, đa tạ đa tạ. Lục Mưa đường trừng to mắt. Không thể tin nói, ngươi là người hay quỷ? Không đúng, ta mới sẽ không khen ngươi đẹp trai đây. Nàng đột nhiên mặt đỏ, tựa hồ là bị nam nhân nói trúng tim đen. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là quỷ, không phải vậy làm sao lại biết ngươi trong lòng ý nghĩ đây? Lục Mưa đường hừ một tiếng, nói, cái này giữa ban ngày. Nếu như ngươi là quỷ, sớm đã bị mặt trời thiêu chết. Tô Dương lại cười rộ lên, nói ra, làm sao ngươi biết quỷ sẽ sợ mặt trời? Tiểu thuyết phim truyền hình nhìn nhiều a? Lục Mưa đường hừ nói, làm sao ngươi biết quỷ không sợ mặt trời? Tô Dương cười nói, ta không nói quỷ không sợ mặt trời a. Ngươi là quỷ, ngươi là quỷ được thôi. Lục Mưa đường đứng người lên, nghĩa chính ngôn từ địa nói với Tô Dương, ta còn làm việc muốn làm, không theo ngươi lãng phí thời gian. Mưa đường, chú ý thái độ, ngươi làm sao nói chuyện với khách nhân? Lại một vị nữ tiếp viên hàng không đi tới, bất quá tuổi tác có chút lớn, cũng đã hơn 30 tuổi. Nhìn người tới, Lục Mưa đường vội vàng đứng người lên, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Một bộ nhận lầm bộ dáng. Tô Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Lục tiểu thư không làm sai, là ta tại cùng Lục tiểu thư nói đùa. Thân là nam nhân, khẳng định là muốn có đảm đương, không thể để cho nữ sinh bởi vì chính mình sự tình mà không may. Có lỗi với Tô tiên sinh, cho ngài gây phiền toái. Lớn tuổi không gian xin lỗi thăm hỏi. Tô Dương cười cười, nhìn về phía lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không nói ra. Lục tiểu thư rất không tệ, làm việc rất nhiệt tâm, đừng cho nàng thụ ủy khuất có thể chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.